Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 42, 42, ta cùng với ngươi có cửu oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ đảo ám, Triệu Vân cùng Như Oanh đi cẩn thận từng ly từng tí lớn như vậy mộ, vô cơ cửa quan mà nói, quỷ đều không tin đấy, cái kia đến đi ổn rồi, một bước đạp không tốt sẽ rơi trong hầm đấy, nghĩ tới nhiều loại khả năng, duy chỉ có không ngờ đến đạo quán phía dưới, đúng là nhất tòa cổ mộ. Vết máu không còn, phía trước, Yu Anh ngồi xổm trên mặt đất, là một đường đi theo vết máu tới. Xem Triệu Vân, tắc tay nắm Tiểu Linh Châu, đến nay, cũng không thấy hắn lại nổi lên màu xanh lá cây đậm. Cũng chính là nói, pháp sư khoảng cách này khoảng cách, siêu việt hắn cảm giác phạm vi. Bất đắc dĩ, hai người chỉ phải tiếp tục đi vào trong. Mộ đảo cũng không ngắn, mà lại cũng không phải là thẳng tắp, là đinh ốc hướng xuống đấy, ước chừng phỏng đoán. Đã thâm nhập lòng đất mấy trăm trượng, lớn như thế công trình, nói không chừng là một cái vương công quý tộc, cũng có thể là cái tiền bối cao nhân, thân phận tất không đơn giản. Tiểu béo nhi, người cái kia sóng âm bí thuật, giáo giáo ta quá. Triệu Vân nâng một đoàn hỏa diễm, một bên xem mộ đạo vách tường, vừa nói. Ta đây là tổ truyền đấy, Như Oanh đạo, ta cứu ngươi ba lần, tự báo đáp như vậy ta. Triệu Vân bĩu môi, ra ngoài dạy ngươi. Như Oanh nhếch miệng cười một tiếng, ngừng, Triệu Vân lúc này đến, níu lại Như Oanh, chỉ vì đã nghe được tiếng sột soạt thanh âm, sàn sạt cái chủng loại kia, như là đầy đất côn trùng, chính đặt trên mặt đất leo trèo. Hắn nghe không sai, thật là côn trùng, đằng sau có phía trước cũng có, như trẻ con nắm đấm như vậy đại, hắc áp một mảnh, bò đầy mộ đạo, chính hướng hai người bọn họ đánh tới. Tử thi, sâu độc, không đúng, thị huyết trùng. Hai người đều lui ra phía sau một bước, vai dựa vào bối. Cái này côn trùng có thể không thế nào dễ trêu. Thị huyết trùng, vẻn vẹn nghe tên đã biết không phải cái gì tốt biểu diễn. Cái này như chui vào thể nội, không hút khô của ngươi huyết. Hắn sẽ không đi ra đấy. Chủ yếu nhất là, số lượng nhiều a, Triệu Vân chi tâm cảnh, cũng nhịn không được ra đầu run lên rồi. Khó trách pháp sư lúc trước vội vã ra ngoài. Như anh nói ra, nhiều như vậy thì huyết trùng tại trong mộ. Suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Oanh, Triệu Vân thanh toán thú hỏa, lung muộn thân thể, cũng lung muộn như oanh. Thị huyết trùng sinh là cực âm, đã là cực âm, cái đồ vật này tất nhiên là sợ chí dương, thí như hỏa diễm. Tiền bối là nói như thế, cái này cũng không phải là tuyệt đối, cường đại thị huyết trùng, còn là rất bốc đồng. Đừng nói, đã có hỏa diễm, thị huyết trùng thật sự ngừng, nhưng là chỉ là ngừng. Vẫn là ngăn ở trước cùng về sau, một khi hỏa diễm dập tắt, chắc chắn nhào lên. Đi, Triệu Vân Thứ xoay người một cái, thẳng đến ở chỗ sâu trong, Như Oanh đuổi theo tới kề vai sát cánh. Nguyên nhân hỏa diễm, thì huyết trùng đều nhượng đường, chỉ là, cũng có như vậy mấy cái đồ hay sinh sự, không đái động đấy, bị hỏa đốt diệt. Ta nói, có phải hay không tới cái đại gia hỏa? Như Oanh ho khan, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Xem chính là sau lưng. Là rất lớn, Triệu Vân cũng mở miệng. Sau lưng có, phía trước cũng có. Vẫn thật là một cái đại gia hỏa. Chừng 3 năm trượng đại. Lần đầu nhìn giống như con nhện. Kỳ thực là thị huyết trùng. Một trước một sau, nên nhất công một mái. Về phần những thứ này tiểu thị huyết trùng, không cần phải nói, chính là hắn lưỡng em bé rồi. Chân nguyên hộ thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân một tiếng âm vang, lưỡng ngọn phi đao nơi tay, vẫy hướng về phía hai phe, vẫn không quên nhắc nhở Như Oanh, muốn mở nổ, hộ tốt thân thể, miễn cho gặp tai ảnh hưởng đến. Oanh, phanh, tiếng nổ mạnh đốn khởi, mẫu thị huyết trùng ngay tại chỗ bị tạc vỡ, chất lỏng màu xanh biếc văng tung tóe. Lại nhìn cái kia công đấy, lại mẹ nó tránh khỏi. Không ngừng tránh khỏi, vẫn là hướng hai người đánh tới, trường miệng lớn dính máu. Cút, Như Oanh gào thét nhất cuống họng. Kèm theo rồng ngâm hổ gầm. Bong, đồng nhất trong nháy mắt, Triệu Vân một kiếm công ra, kiếm thể phủ đủ liệt diễm, còn có lôi điện xé rách, ra chỉ chân nguyên, một kiếm chém ra, đem công chém thành hai nửa. Ô ô, thị huyết trùng vừa mới chết, liền nghe ô ô thanh âm, giống như lệ quỷ kêu rên. Sau đó, liền thấy khói độc, tuôn ra đầy mộ đạo. Hai người thấy chi, đều bình hô hấp, lại lấy chân nguyên ngăn ở lỗ mũi. Xa hơ ở chỗ sâu trong đi, cơ quan vẫn như cũ không ít. Cũng may, hai người phối hợp đủ ăn ý, ít nhất, lúc này vẫn là linh động đấy. Vẻn vẹn là mộ đảo, tự nhiều hố như vậy, nhiều oanh sách nói, có phần bội phục kẻ trộm mộ, đều mẹ nó nghênh đón khó mà lên a, phanh. Hắn nói lúc, Triệu Vân lại một đầu đập vào tường rồi. Lại, vì cái gì nói lại, chỉ vì đoạn đường này, đi như vậy một đoạn, Triệu Vân liền sẽ tới một lần dứt khoát. Ngươi, có phải bị bệnh hay không? Nhiều anh thử dò hỏi, ánh mắt ngụ ý rõ ràng, có bệnh tự chữa. Cút trứng, Triệu Vân bụm lấy cái ót nhi, đau nhe răng trợn mắt, sở dĩ lần lượt dứt khoát, là đang thí nghiệm thuật xuyên tường. Nhưng cái này mộ đạo rất quỷ dị, khả năng phòng thuật xuyên tường, hắn là không tin tà, đụng phải một hồi lại một trở về, đụng phải mặt mũi bầm dập. Mộ đạo, cuối cùng tới rồi phần cuối, nói cho đúng, là phía trước không có đường rồi, bị lấp kín cửa đá ngăn cản đạo. Cái này ta đến, ta hiểu, nhiều anh xung phong nhận việc, nhón chân lên, vòng một chút trước cửa thạch đăng. Ô, ô, n, g, cùng với một tiếng ô. Ô, N, G long, thạch cửa mở. Triệu Vân vịn khuông cửa, thăm dò đi đến bên trong xem xét, thấy không có nguy hiểm mới đi qua. Môn khác một bên, đúng là một tòa vách núi vách đá. Như anh đi quá mau, suýt nữa một đầu chồng xuống đi. Có đá vụn té xuống, cũng không có cái gì tiếng vang đấy. Nhất tòa cổ mộ, nhiều môn như vậy đạo. Triệu Vân thổn thức sách nói rồi, nhìn ra xa chính là đối diện, cũng là một tòa vách núi vách đá. Cái này hai tòa lưỡng vách núi tầm đó, có cầu treo nối liền, hơn nữa là tam đầu. Rất hiển nhiên, chỉ có một cái là thật, chọn được rồi, tự bình an vô sự, chọn sai rồi, hơn phân nửa chính là đường hoàng tuyền. Này không được, có độc che đậy, như anh nói ra, chính nằm sấp ở bên trái cầu treo trước người tới người lui, nhìn phó tư thái, thế nào xem cũng giống như một cái chó Nhật, hơn nữa là mũi tặc linh cái chủng loại kia. Có sao? Triệu Vân ngồi xổm xuống, cái gì cũng không có ngửi được. Tin tưởng ta, chuẩn bị sai, tất có độc che đầy. Nhiều anh nói qua, vẫn là chỉ tự cái mũi, tốt tựa như nói, ta đây là tổ truyền đấy, rất linh. Xong việc nhi, hắn ngửi chính giữa cái kia, không thấy dị trạng, lại chạy tới hít hà bên phải nhất đấy, bị choang lưỡng mắt thấm nước mắt, có trời mới biết ngửi được gì, mũi rất linh mẫn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến, này, nhiều anh bụng lấy mũi, đi lên chính giữa cầu treo. Ngửi được gì, Triệu Vân tùy theo đi đến, tò mò hỏi một câu. Cứt chó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia nhiều lắm đại nhất đống, Triệu Vân tùy ý nói, chính vịn khóa sắt xuống nhìn, phía dưới tối như mực một mảnh, nhiều liếc mắt nhìn, liền cảm giác tâm thần muốn bị cắn nuốt, có nhiều đầy độ cao, dù huyền dương cảnh té xuống, cũng sẽ bị xuất thành bánh thịt. Nhiều anh còn là rất đáng tin cậy đấy, này cầu treo, thật không có cái gì mau bệnh, một đường nhẹ nhõm đi qua. Đối diện vách núi, còn là cửa đá cản đường, đã có, Triệu Vân nhìn thoáng qua Tiểu Linh Châu, đánh tiếng màu xanh lá cây đậm. Cũng chính là nói, pháp sư ở bên trong, lúc này đến giết chết ngươi, nhiều anh thầm mắng, xách ra ăn cơm ra hỏa, ô, ô, n, g, cùng với một tiếng ô, ô. N, G long, cửa đá mở rộng ra, có ánh sáng chiếu rọi ra. Hai người ngay ngắn hướng giết đi vào, đây nên là chủ mộ rồi, đập vào mắt liền thấy một hơi quan tài, bày ở chính giữa tế đàn, trừ cái đó ra sao? Chính là vật bồi táng, tiền nhiều ngân quang tài bảo cùng đồ sứ. Thật lớn một tòa quan tài, nhiều anh sách nói, đó là một hơi quan tài đá, so bình thường quan tài đại tầm vài vòng đâu. Tiền bối. Nhượng bọn ta dễ tìm a, nhiều anh xem chính là quan tài, Triệu Vân xem thì là quan tài ở dưới người. Không sai, chính đặt cái kia ngồi xếp bằng chữa thương. Thấy hai người vào, đã thông suốt đứng lên, gấp hỏa công tâm, phun ra khẩu lão huyết, hai mắt huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi, hình thái không phải bình thường chật vật, nên lúc trước đạo kia bảo phù, hắn trốn chưa đủ xa, gặp tay ảnh hưởng đến. Ta cùng với có cửu oán. Pháp sư nghiến răng nghiến lợi nói, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như là Triệu Vân trước trêu chọc hắn đấy, từ hắn cái này cướp người. Đại sư thực dễ quên, 3 năm mà thôi, không nhớ rõ vãn bối. Triệu Vân nhạt đảo, rút kiếm mà đến, thâm thúy con mắt, lập lòe băng lãnh quang. Bị hắn cái này cách nói, pháp sư híp con mắt. không thể bác bỏ. Hắn nhìn Triệu Vân, thật là càng xem càng quen mặt rồi. Ngươi, nhìn một chút, hắn đạp một bước lui về phía sau, thần sắc biến khó có thể tin. Xem ra là nhớ lại, Triệu Vân cười nói, không có khả năng, pháp sư quát, lão phu rõ ràng đã phế đi ngươi. Thật là không khéo, vãn bối mạng lớn. Tốt, pháp sư một tiếng nhe răng cười, thực hối hận không có bổ một kiếm, có tiện hay không nói với vãn bối, ngươi là thay ai làm việc. Triệu Vân từng bước tiếp cận, đây mới là hắn muốn biết nhất đấy, nghĩ biết là ai tính toán hắn, tự nhận cùng pháp sư không thù, hơn phân nửa là lấy người tiền tài thay người trừ họa. Pháp sư không nói, thông suốt vung ra tam cái phù. Hiển nhiên là Dương Đông kích Tây, ném đi phù, liền muốn cướp đường mà đi, thân chịu trọng thương, tuyệt không phải hai người đối thủ, cứng rắn chiến hẳn phải chết, cũng là sợ Triệu Vân bạo phù. Người đi được rồi, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, phong thần bộ nhanh hơn, một kiếm chảm lật ra pháp sư. Không chờ đứng dậy, hắn một cước liền đạp đi lên. Một cước này, tuyệt đối đủ lực đạo, đạp pháp sư máu tươi điên cuồng phun. Nói, Triệu Vân lạnh lùng nói, ta cũng không biết, pháp sư ho ra máu, chỉ biết hắn tay trái sáu ngón tay. Sáu ngón tay, Triệu Vân thì thào một câu, tùy theo thu chân, ánh mắt lóe sáng. Hắn chi chi nhớ, như trang sách lật chương, thế nhưng, lật khắp nơi chi nhớ, cũng tìm không ra một cái có sáu chỉ người quen. Hắn tại nghĩ, pháp sư rồi lại đứng dậy chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là không giả, như hắn loại người này, đều không am hiểu chiến đấu, thủ đoạn vẫn là không thiếu, nhục thân yếu đáng thương, Triệu Vân một cước, hơi kém cho hắn đạp phế đi. 3 năm trước đây nếu không phải đánh lén, hắn cũng không có khả năng chặt đứt Triệu Vân linh mạch. Lão cẩu, ta sổ sách cũng coi như tính quá. Pháp sư đã tránh được lần đầu tiên, rồi lại chạy không khỏi ra ngoài. Thất tha thất thiểu không chạy rất xa, liền bị Ngưu Oanh thu thập, một kiếm dứt khoát bá đạo, trực tiếp nện chết rồi. Đến chết, pháp sư đều là phiền muộn đấy. Hoặc là nói, là hối hận không nên trêu chọc Triệu Vân cùng Ngưu Oanh. Sáu ngón tay, bên này, Triệu Vân cất tay, đặt tại chỗ dạo bước, còn đang suy nghĩ cái kia hung thủ. Đến, hai cái này chọn một kiện a, thu thập pháp sư, Ngưu Oanh vui vẻ nhi ôm đến, một tay cầm pháp sư nhiếp hồn linh, một tay cầm một bộ sách cổ, đã là chiến lợi phẩm, vậy chia đều quá. Triệu Vân lúc này mới thu thần, ngước mắt nhìn lại. Nhiếp hồn linh sao, hắn sớm đã kiến thức qua, là do một loại đặc thù cục thiết chế tạo, do phó vu nguyền rùa, phát ra ra âm thanh, có làm loạn tâm thần ma lực. Nhìn bổn sách cổ, tên là Phù Văn Lục, danh như ý nghĩa, là ghi chép phù văn bí tịch, thí dụ như pháp sư dùng hoàng phù. Cái này, hắn cũng tập hiếm có, họa phù chi pháp, hắn chỉ biết bảo phù, cái khác chưa từng thấy qua. Hai cái này, đều mơ tưởng, cái kia mát mẻ, người đi đâu như thế này, Ngưu Oanh liếc qua Triệu Vân, Phù Văn Lục, đúng vậy, lục lạc chuông về ta, Ngưu Oanh cười hắc hắc, cách chương.